Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51 1051. Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi chương tới, làm đại gia đợi lâu. Moa moa, trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Những lời này cổ kim toàn thông. Bất quá bất đồng chính là cái này yêu nghiệt hình thức có rất nhiều loại. Mộ ca cảm thấy, nếu là hiện tại phát sinh ở bên người nàng, đại khái cũng chỉ có quỷ, thiên nhãn. Mộ ca nghĩ này giao cho ở nhân thân thượng bản lĩnh, cũng không biết là tốt là xấu. Nếu không có thiên nhãn, nàng có lẽ sống được sẽ càng nhẹ nhàng một chút. Bất quá nếu có được, như vậy nàng sẽ nỗ lực làm chính mình sẽ không bị nó sở chủ đạo. Nghĩ, mộ ca liền hướng tới đỏ lên không trung phương hướng đi đến. Mà dọc theo đường đi, mộ ca liền nhìn đến không ít người cầm di động ở quay chụp này mỹ lệ cảnh trí. Quả nhiên là cái gì cũng không biết người, quá đến nhất thoải mái. Chờ càng đi càng hoang vắng thời điểm, mộ ca cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nhìn bốn hào khu dạy học, mộ ca tìm tòi một chút trong đầu ký ức. Bọn họ chương trình học cũng không có bao hàm cái này khu dạy học chương trình học. Quan trọng là, nhìn này đống khu dạy học, cảm giác có chút kỳ quái. Theo sau, mộ ca trực tiếp liền lấy ra la bàn, đặt ở trên tay thời điểm. La bàn mặt trên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Sau đó cuối cùng chỉ vào một phương hướng vẫn không nhúc nhích. Ở la bàn dừng lại lúc sau, mộ ca hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được một ít không thích hợp địa phương. Thiên trảm sát, khu dạy học trung gian để lại một cái khe hở. Từ xa nhìn lại thời điểm giống như là bị từ trên trời giáng xuống lợi diều sở phá mà một phân thành. Hai, loại này phong thủy sát khí chủ huyết quang tai ương. Nhìn dáng vẻ, này khu dạy học đã có rất nhiều lịch sử. Nhưng nàng tới trường học hơn 2 tháng, cũng không nghe nói qua nơi này có chuyện gì phát sinh. Như thế xem ra, khả năng tính chỉ có một. Đó chính là này khu dạy học có so này sát khí lợi hại hơn tồn tại. Làm cho này sát khí không có tác dụng. Nghĩ, mộ ca lấy ra đã lâu đồng tiền. Vẫn là trước đo lường tính toán một chút lần này chuyện tới đế là hung là cát. Thực mau, quẻ tương ra tới, vì đệ tam quẻ, chuân, thủy lôi chuân, khảm thượng chấn hạ, xuân mộc đổi mới chi tượng, gian nan hiểm trở chi ý. Quẻ tượng nguyên văn vì, sơ chín, bàn, hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu, sáu nhị, chuân như như. Thừa mã ban như, phỉ khấu hôn cấu, nữ tử trinh không tự, 10 năm nãi tự, 6 tam, đã lộc vô ngu, duy nhập với trong rừng, quân tử mấy không bằng xá, hướng bùn xỉn, thừa mã ban như, cầu hôn cấu, đều bị lợi, cửu ngũ, chuyên này cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung, thượng 6, thừa mã ban như, khớp huyết liên như. Quẻ tượng tổng thể ý tứ là việc nhỏ cát nhưng nhiều dây dưa. Đại sự vô đại hại, nhưng không thể thiếu cảnh giác. Chỉnh thể vận thế vì, thân ở khốn cảnh, thận trọng từng bước, có sơ khó sau giải trí. Xem ra, từ quẻ tượng đi lên xem lần này sự tình như cũ vẫn là có thể thuận lợi giải quyết. Cũng không biết này chuyện xảy ra chuyện gì. Theo sau. Nhìn nhìn thời gian, mộ ca xoay người hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Trở lại ký túc xá sau, vừa vào cửa, mộ ca liền nhìn Ân Dịch ba người chính tụ ở bên nhau dùng một bộ di động đang nhìn chút cái gì. Nghe được động tĩnh, Ân Dịch nhanh chóng đối với mộ ca vẫy vẫy tay. Mộ ca, ngươi trở về vừa lúc, cho ngươi xem cái đồ vật. Nghe vậy, Mộ Ca liền đi tới. Tiến lên thời điểm, Ân Dịch đưa điện thoại di động phóng tới Mộ Ca trước mặt. Mộ Ca vừa thấy, này không phải vừa lúc là nàng nhìn đến kia phiến huyết vân sao? Ngươi tiếp tục đi xuống xe monster, Ân Dịch nhắc nhở nói. Mộ Ca nghe vậy, hướng tới phía dưới nhìn lại. Kế tiếp, xuất hiện vài chương cùng vị trí hình ảnh. Nếu đơn chương nói, cho người ta cảm giác cũng không phải thực khủng bố. Chính là hình ảnh càng là nhìn đến mặt sau, lại có thể nhìn đến này huyết vân bắt đầu chậm, rãi xuất hiện một cái bộ xương khô ngũ quan. Thoạt nhìn đặc biệt mà thấm người. Hình ảnh xong lúc sau, chính là phát thiếp người văn tự miêu tả. Bởi vì ngày thường liền thích thiết trí liền chụp hậu lựa chọn hiệu quả tốt nhất hình ảnh. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì cái này thói quen hôm nay thế nhưng quay chụp tới rồi như vậy khó. Được hình ảnh, này mau huyết vân phía trên xuất hiện một cái mặt quỷ. Có máy tính kỹ thuật đồng học có thể nhìn xem này ảnh chụp rốt cuộc có phải hay không PS. Chính là như vậy một đoạn lời nói ngược lại làm người cảm thấy này ảnh chụp có rất lớn chân thật. Tính, ngươi nói đây là ngoài ý muốn vẫn là thật sự có cái gì? Ân Dịch hỏi, nếu là trước đây nàng, không cần phải nói, đại khái thật sự sẽ cho rằng chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng hiện tại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một ít. Mộ Ca nhìn cái này mặt quỷ cũng có chút ngoài ý muốn. Theo sau nhìn Ân Dịch nói, đại khái chỉ là ngoại hiện mà thôi, có ý tứ gì? Vừa mới này huyết vân xuất hiện thời điểm, ta qua đi nhìn, phát hiện huyết vân nơi phương hướng 4 hào khu dạy học đích xác có chút vấn đề. Mộ Ca trả lời nói, 4 hào khu dạy học, Ân Dịch thuật lại nói, cũng không biết này 4 hào khu dạy học rốt cuộc có cái gì vấn đề. Ngày thứ 2, đến lớp thời điểm, Mộ Ca mấy người cũng phát hiện lớp học người đang ở nghị luận sôi nổi. Không ngừng có thể từ một bên nghe được có mặt quỷ chữ để lộ ra tới. Lúc này đây, cũng không phải Vương Giai tìm Mộ Ca bát quái, mà là Mộ Ca đám người chủ động tìm tới Vương Giai. Dò hỏi có quan hệ 4 hào khu dạy học sự, Vương Giai nhìn thấy Mộ Ca nói, đáy mắt thoáng hiện tò mò quang mang. Sau đó nói, chẳng lẽ 4 hào khu dạy học cùng lần này mặt quỷ sự kiện có quan hệ? Nghe vậy, Mộ Ca không thể không thừa nhận một chút Vương Giai siêu tầm bát quái năng lực. Nghĩ, Mộ Ca nói, cũng không nhất định sẽ có quan hệ, đó chính là có nhất định khả năng sẽ có liên hệ. Vương Giai vẫn là thực mau liền bắt được Mộ Ca trong lời nói điểm mấu chốt. Ngươi vẫn là nói có quan hệ với 4 hào khu dạy học sự kỳ thật. Mộ Ca ngươi không nói. Ta cũng biết, này 4 hào khu dạy học cùng kia mặt quỷ là có quan hệ. Đó là bởi vì chúng ta CLB thần quái cũng có một phần ghi lại. Chính là về 4 hào lâu mặt quỷ. 4 hào trong lâu cũng có mặt quỷ sao? Mặt quỷ cơ bản mỗi năm 12 nguyệt đều sẽ xuất hiện một lần. Ở cái này tháng, 4 hào lâu bên kia khu dạy học cơ bản là không có học sinh cùng giáo thụ dám đặt chân. Ngay cả trong trường học giáo công ở ngay lúc này cũng không dám bước vào 4 hào phòng học. Đặc biệt là 444 phòng học. Nếu ngươi buổi tối đi nơi đó, ngươi sẽ phát hiện kia gian phòng học đèn ở 12 nguyệt thời điểm là vẫn luôn sáng lên. Hơn nữa, các ngươi còn có thể nghe được từ tầng hầm ngầm vọng lại một ít khủng bố tiếng khóc. Như oán như mộ, như khóc như tố, Vương Giai sâu kín mà nói, xứng với kia ngữ khí, thật đúng là chế tạo ra một loại khủng bố không khí. Ít nhất Ân Dịch ba người cảm thấy chính mình trên người nổi lên thập phần lợi hại nổi da gà. sau đó thân thể có chút lạnh cả người, mà Mục Ca còn lại là trầm mặc xuống dưới. Nàng còn nhớ rõ nhà mình sư phụ cái kia bạn tốt lời nói, thủ đô đại học bên trong đồ vật không ít, rất nhiều đều giấu ở hắc ám dưới, chỉ có riêng tình huống mới có thể kích phát, mà thiên nhãn tồn tại chính là có thể cho bọn họ kích phát một cái điểm. Bởi vì có chút người không nghĩ vẫn luôn ngốc tại nơi đó mặt, cho nên sẽ làm ra một ít việc tới dẫn phát chú ý, mà có còn lại là lâu vây thành oán. Bất quá tóm lại một câu, thủ đô đại học nơi này đích xác thực tà khí, chỉ là không biết phải nói là thủ đô đại học bởi vì mấy thứ này trở nên tà khí, hay là nên nói bởi vì mấy thứ này thủ đô đại học mới trở nên tà khí. Bất quá có thể khẳng định chính là, thủ đô đại học mấy thứ này chỉ cần tồn tại, liền không có cái gọi là bình tĩnh một ngày. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, ngươi biết bốn hào khu dạy học lịch sử sao? Tồn tại tức hợp lý, đã có những cái đó tồn tại, tự nhiên là có nguyên do. Bốn hào khu dạy học, lúc trước nghe nói là tiểu Nhật Quốc xâm lược Trung Quốc khi bị chiếm lĩnh. Lúc ấy rất nhiều Trung Quốc người bị trảo tiến trường học, lúc sau liền không còn có đi ra ngoài quá, không ai biết bọn họ thi thể ở đâu. Bất quá hiển nhiên, nháo càng lợi hại, thi thể ẩn thân mà liền càng có khả năng. Nhưng không ai dám đi tìm Mani, Vương Giai Giai nói. Càng là không biết sự vật, liền càng là làm người cảm thấy sợ hãi phi thường. Không ai nguyện ý tự mình đi kích phát này khủng bố đồ vật, cho nên cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. CLB thần quái như vậy địa phương, cho dù rất nhiều người lá gan đều rất lớn, nhưng ở một ít rõ ràng địa điểm, bọn họ cũng không dám dễ dàng mà đi nếm thử, liền sợ một không cẩn thận liền ném chính mình mệnh. Nghĩ đến CLB thần quái, Vương Giai Giai nhìn về phía Mộ Ca nói, vì cái gì tham gia CLB thần quái lâu như vậy cũng chưa gặp ngươi tham gia hội nghị, phía trước có chuyện muốn vội. Ta đã cùng xã trưởng Thịnh quá giả, vì cái gì những người khác không được? Ngươi hành, Vương Giai Giai tò mò hỏi. CLB thần quái đều có một ít tỏ vẻ đối Mộ Ca bất mãn. Bất quá những lời này, nàng là sẽ không ở Mộ Ca trước mặt nói. Bát quái về bát quái, có một số việc miệng nàng vẫn là nhắm chặt. Mộ Ca trầm mặc, nàng cố ý tìm hiệu trưởng Đặc Phê. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca nói, đặc thù nguyên nhân, ân. Ta hiểu được, Vương Giai Giai đối với Mộ Ca làm mặt quỷ nói. Sau đó cho đối phương một cái tất cả mọi người đều hiểu tươi cười. Phía trước Vương Giai Giai khả năng còn không hiểu lắm, nhưng là ở lần trước, bởi vì Vương hiểu lộ sự nháo quá một phen lúc sau, nàng liền suy đoán ra tới. Mộ Ca kia đoạn thời gian nhưng còn không phải là ở chảo quỷ. Nàng cảm thấy, Mộ Ca bản thân sinh hoạt có thể so ở CLB thần quái muốn xuất sắc nhiều. Các ngươi đề tài oai, Giai Giai, ngươi lại nói, bốn hào khu dạy học còn có cái gì truyền thuyết? Ân Dịch tò mò mà rời đi đề tài nói. Trừ bỏ phòng học đèn thường xuyên sáng lên ở ngoài, chính là bên trong một ít thang lầu sẽ không thể hiểu được mà xuất hiện một ít huyết, hơn nữa là càng lâu càng nhiều. Bất quá cái này nhìn đến ít người, đại bộ phận là từ trường học giáo công nơi đó truyền ra tới. Bất quá thần quái về thần quái, cho tới bây giờ còn không có người ở bên trong ra quá sự, đây là trường học phía trước không có đi quản nguyên nhân. Nơi đó ngẫu nhiên thời điểm vẫn là sẽ có một ít học sinh đi nơi đó tự học, nói đến cùng chính là bốn hào khu dạy học chỉ là hoàn cảnh khủng bố, không có thực chất thượng ngoài ý muốn, cho nên nhà trường phương diện mặc kệ mà thôi. Chỉ là không biết, năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trường học còn có thể hay không quản đâu. Nghĩ, Vương Giai Giai sáng lấp lánh mà nhìn Mộ Ca. Trường học tìm người giải quyết nói, có thể hay không tìm Mộ Ca đâu. Đến lúc đó nàng có phải hay không có thể từ Mộ Ca nơi này nghe được một ít tin tức đâu. Này đó đều là tư liệu sống à, tư liệu sống. Không để ý đến Vương Giai Giai kia lượng quá phận ánh mắt, Mộ Ca bắt đầu ở trong đầu cân nhắc bốn hào khu dạy học xuất hiện loại tình huống này duyên cớ. Đi học xong sau, hiệu trưởng quả nhiên lại bắt đánh Mộ Ca di động. Nhận được điện thoại sau, Mộ Ca trực tiếp liền đi bốn hào khu dạy học. Bốn hào khu dạy học hôm nay như thường lui tới giống nhau, dân cư thưa thớt. Hiệu trưởng đứng ở cửa, bên cạnh đứng một người, xem giả dạng như là trường học giáo công. Nhìn đến Mộ Ca, hiệu trưởng trực tiếp đi rồi đi lên. Này bốn hào khu dạy học sự tình hàng năm có, bởi vì đích xác không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn không có gì nhọc lòng. Nhưng liên tiếp phát sinh sự tình, cái này làm cho hắn không thể không nắm chặt thời gian xử lý, phòng bị với chưa xảy ra, mà không phải ở sự tình phát sinh lúc sau lại đến giải quyết. Đây là trường học giáo công. Hôm nay buổi sáng ở quét tước phòng tự học thời điểm, liền ở 444 phòng học phát hiện một cái mặt quỷ. Hắn tưởng học sinh trò đùa dai, liền dùng bố trà lau. Kết quả phát hiện, lau một lát liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Hiệu trưởng nói, cái chán cũng là ứa ra hãn. Việc này tưởng, liền cảm thấy có điểm khủng bố. Trường học diễn đàn kia ảnh chụp hắn cũng nhìn, thoạt nhìn thật đúng là rất kinh tủng. Quan trọng là, hắn phát hiện cái kia huyết vân phương hướng vừa lúc là bốn hào khu dạy học phương hướng. Cũng không biết có thể hay không phát sinh chuyện gì. Giáo công nhìn đến Mộ Ca, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không phải nói sẽ tìm một cái đại sư sao? Này thoạt nhìn thật sự tuổi trẻ. Vào xem đi, Mộ Ca nói, hôm nay là ban ngày, dương khí chính thịnh, vào xem cũng hảo, ta cũng phải đi sao? Hiệu trưởng hỏi, như vậy địa phương hắn thật đúng là không dám đề cập, chính là làm một giáo chi trường, hắn lại như vậy nghĩa vụ. Đương nhiên, Mộ Ca nhìn thoáng qua hiệu trưởng, nói thẳng, hiệu trưởng nghe, nhìn bên cạnh giáo công nói, đuổi kịp nếu muốn đi, liền nhiều kéo một người hảo. Theo sau, Mộ Ca còn có hiệu trưởng, giáo công cùng nhau liền vào khu dạy học. Đi vào, không biết là tâm lý thượng ảo giác, liền cảm thấy một cổ dâm mát chi khí đánh úp lại. Mộ Ca chưa nói cái gì, theo sau bắt đầu ở lầu một gian phòng học, một gian phòng học đi dạo. Cuối cùng đi tới trung gian cửa thang lầu, trừ bỏ hướng lên trên lộ ngoại, phía dưới còn có một cái thang lầu. Cái này mặt là nơi nào? Mộ Ca đi xuống thang lầu, sau đó bị phong lên con đường. Đây là nguyên lai tầng hầm ngầm, ta tới thời điểm cũng đã bị phong. Nghe nói phong đi lên đã vài thập niên, ta cũng không để ý đến nơi này, hiệu trưởng đáp. Hắn lúc ấy mặc cho thủ đô đại học hiệu trưởng thời điểm liền có nghe nói qua nơi này dùng xi măng tường cấp phong đi lên, làm người vô luận như thế nào đều không thể mở ra nơi này. Hắn cũng biết có vấn đề, nhưng phía trước hiệu trưởng như vậy công đạo, hắn cũng không dám tìm người tới mở ra. Mộ Ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng, theo sau lại về tới lầu 1. Sau đó đối với giáo công nói, mang ta đi 444 phòng học. Cái gọi là 444 phòng học cũng không phải cái gọi là tầng thứ tư 444 phòng học, mà là bốn hào lâu tầng thứ tư đệ tứ gian phòng học. Bốn cái này con số ở Trung Quốc quen thuộc chung cũng không phải một cái thực tốt con số. Bởi vì bốn thông chết, có lẽ cũng là vì tam trọng mệt thêm duyên cớ. Mộ Ca đi đến 444 phòng học thời điểm, đích xác cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở. Hiệu trưởng cùng giáo câu nhìn Mộ Ca thần sắc, thoạt nhìn cũng không khỏi mà khẩn trương lên, nên sẽ không thật sự có chút cái gì đi. Mộ Ca chưa nói cái gì, ngay sau đó trực tiếp tiến vào phòng học. Hiệu trưởng cùng giáo câu ngay sau đó đi theo đi vào. Đi vào thời điểm, hai người rõ ràng cảm giác được hơi thở lập tức biến lạnh. Thật đúng là tà môn a. Mộ Ca tầm mắt ở phòng học nhìn lại một vòng, nhìn bảng đen thượng xuất hiện quỷ diện. Mộ Ca đi tới trước mặt nhìn lên. Mộ Ca, liền ở Mộ Ca đứng thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến hiệu trưởng cứng đờ thanh âm ni. Mộ Ca quay đầu lại nhìn lại thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được hiệu trưởng trước mặt đứng quỷ, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, ngực phía trước còn có một cái đại lỗ thủng, mà hắn ngón tay vết máu rơi. Người như vậy bị bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ bị dọa đến, càng đừng nói là hiệu trưởng như vậy sống trong nhung lụa người. Nếu không phải mặt sau là cái bàn chống đỡ hắn, hắn thật là muốn mềm đến trên mặt đất. Mộ Ca nhìn vẫn chưa từ này quỷ trên người cảm giác được oán khí, chuẩn bị hướng tới hắn đi đến. Mộ Ca vừa đi ra vài bước, kia quỷ liền lập tức kêu ngừng, đừng tới đây. Mộ Ca nghe vậy lập tức dừng bước chân, ánh mắt nhìn này đột nhiên toát ra tới quỷ nói, ngươi, ta tại đây gian phòng học vài thập niên, ta cũng chưa làm qua cái gì không tốt sự, chỉ là ở chân nhà thượng luyện luyện mà thôi, các ngươi liền tìm cái đại sư thu ta. Người này đối với hiệu trưởng nói, ở khoảng cách thượng ly Mộ Ca có xa lắm không, liền có xa lắm không, dùng hành động cho thấy chính mình có bao nhiêu sợ hãi Mộ Ca. Nhìn quỷ như vậy, hiệu trưởng cùng giáo công hai người nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít. Cái này quỷ kêu Mộ Ca đại sư a, đây là không phải thuyết minh đối phương sợ Mộ Ca. Nếu như vậy, bọn họ thật đúng là không cần sợ. Bất quá, nhìn này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt quỷ, như cụ thực khủng bố. Hiệu trưởng cùng giáo công hai người thừa dịp cái này cơ hồ rời đi quỷ bên người, nhanh chóng trốn tránh tới rồi Mộ Ca phía sau. Vẫn là ngốc tại người khác sau lưng an toàn nhất. Thang lầu gian huyết, bảng đen thượng quỷ diện, bị thấy được sẽ cảm thấy thần quái thực bình thường. Tự nhiên sẽ có người lại đây nhìn xem monster. Ta biết, vài thập niên trước liền có cái đại sư tới, đem người toàn bộ đều phong ở tầng hầm ngầm. Ta vừa lúc ở này trong phòng học, cho nên tránh được một kiếp. Mỗi một năm liền một tháng có thể ra tới hít thở không khí, ta đương nhiên đến nắm chặt cơ hội. Bất quá ta có thể bảo đảm, ta không hại quá một người. Bạch y quỷ lập tức nói, cuộc sống này quá đến quá tịch mịch, hắn lại không thể ra này đống lâu, hắn liền dựa này đó tới tống cổ thời gian. Mộ Ca nghe được lời này, nhìn trước mắt chật vật quỷ, tiếp tục nói, tầng hầm ngầm phong ấn chính là cái gì? Mộ Ca không cho rằng này chỉ quỷ sẽ nhấc lên cái gì sóng gió. Như vậy, có khả năng nhất chính là tầng hầm ngầm kia một ít. Nói lên tầng hầm ngầm, bạch y quỷ thần sắc ngẩn người, theo sau nói, nơi đó mặt quỷ thực khủng bố. Nghe được lời này, hiệu trưởng trong lòng nhảy dựng, kia phía dưới thế nhưng còn có quỷ, hơn nữa vẫn là khủng bố quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Ca nói thẳng, nàng có một loại dự cảm, việc này không xử lý, vô luận ở khi nào đều là một loại tai họa ngầm ni. Nhưng là tiểu Nhật Quốc đánh tới thủ đô, nguyên bản trường học hiệu trưởng dâng lên nước Mỹ quốc kỳ lấy cầu tự bảo vệ mình. Ban đầu còn có chút dùng, nhưng là sau lại liền vô dụng. Bọn họ vẫn là chiếm cứ thủ đô đại học, khi đó bị bọn họ chiếm hai đống lâu, một đống chính là này bốn hào khu dạy học, mặt khác một đống chính là thực nghiệm lâu. Thực nghiệm lâu bên kia đều là bị bọn họ chụp tới một ít vô tội nhân dân. Nơi đó đã chết rất nhiều Trung Quốc người. Đến nỗi này bốn đống khu dạy học, lúc ấy là Nhật quân đại bản doanh, cư trú rất nhiều tiểu Nhật quốc quân nhân. Mà tầng hầm ngầm còn lại là rất nhiều bị chụp tới kháng Nhật học sinh cùng quân nhân. Lúc ấy bọn họ lợi dụng này đó thân cường thể tráng quân nhân làm độc khí thực nghiệm. Sau lại có mấy cái quân nhân mưu đồ bí mật, bọn họ thiết kế thả độc khí, làm độc khí ở toàn bộ tầng hầm ngầm tiết lộ. Không chỉ là chúng ta Trung Quốc người, những cái đó tiểu Nhật quốc quân nhân cũng chết ở trận này độc khí tiết lộ bên trong. Lại sau lại, chúng ta Trung Quốc lấy được thắng lợi, tiểu Nhật kia bổn căn bản là vô pháp tăng số người nhân thủ, đều hấp tấp lui đi. Đám người có người tới xử lý trường học thời điểm, từ nơi này mặt tổng cộng tìm ra mấy trăm cổ thi thể. Cuối cùng đều lựa chọn hỏa táng, chính là thi thể xử lý xong rồi, nhưng linh hồn lại còn ở. Lúc trước chết ở này tầng hầm ngầm người đều biến thành quỷ, đồng dạng chia làm hai phái. Tuy rằng nói chúng ta Trung Quốc quỷ tương đối nhiều, nhưng là đối phương phần lớn là ác quỷ. Theo sau ở thủ đô đại học một lần nữa nhập học, này đống khu dạy học bởi vì những cái đó ác quỷ xuất hiện nhiều khởi học sinh trọng thương án kiện. Cuối cùng ngay lúc đó hiệu trưởng tìm tới đại sư. Đại sư tới xem qua lúc sau, nói nơi đây người chết quá nhiều, trở thành âm địa, âm khí thập phần trọng. Hắn vô pháp thu phục những cái đó ác quỷ, chỉ có thể phong bế xuất khẩu. Lúc ấy ở đại sư tác pháp phong ấn thời điểm, những cái đó ác quỷ ra tới quấy rối, vẫn là chúng ta Trung Quốc quỷ tướng bọn họ khiên chế trụ. Ta lúc ấy bởi vì ngoài ý muốn lưu tại bên ngoài, đại sư xem ta cũng không làm ác, chỉ là làm ta không thể ra này đống khu dạy học mà thôi. Ta trừ bỏ nhàm chán ở ngoài, vẫn là muốn nhắc nhở một chút người ngoài này đống lâu không chạy nhanh, đừng không cẩn thận phá kia lão đại sư trận. Đem những cái đó ác quỷ thả ra, bạch y quỷ nói một trường đoạn nói, trực tiếp đem này đống lâu chân tướng công đạo rõ ràng. Mộ Ca nghe theo sau nói, kia bên ngoài huyết vân. Cái gì huyết vân? Bạch y quỷ mở đầu nói, vẻ mặt nghi hoặc, năm đó vị kia tiền bối phong ấn thời điểm có không có nói qua cái gì? Mộ Ca hỏi. Theo nàng biết, giống nhau phong ấn đều có một cái kỳ hạn, đã đến giờ kỳ, tắc yêu cầu tiến hành tân phong ấn. Hiện tại xem ra, rất có khả năng là phong ấn buông lỏng, những cái đó phía dưới ác quỷ bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Không nhớ rõ, bạch y quỷ lắc đầu nói. Thấy thế, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ngươi phương tiện trở về cha một cha sao? Xem trước kia hiệu trưởng hay không có lưu lại cái gì tin tức. Nga, là hiệu trưởng hoan hồn, vội vàng nói, sau đó duỗi tay xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Này cũng thật dọa người a. Trời cao phù hộ, ngàn vạn đừng cho lệ quỷ chạy ra. Nếu là đến lúc đó có học sinh xảy ra chuyện liền đến không được. Theo sau, hiệu trưởng liền chạy nhanh đi rồi. Giáo công thấy thế, cũng không dám lưu lại nơi này. Hắn không nghĩ tới chính là, trên thế giới này thật đúng là có quỷ a. Về sau đánh chết hắn, hắn cũng đừng tới này đống lâu quét tước vệ sinh. Hai người đi rồi, phòng nội chỉ còn lại có Mộ Ca cùng Bạch Y Quỷ. Theo sau, Mộ Ca ở phía trước, Bạch Y Quỷ ở phía sau. Hai người cùng nhau đi tới tầng hầm ngầm bị phong ấn trụ khẩu. Nhìn mặt trên chỗ trống một đạo tường, Mộ Ca cảm thấy tại đây địa phương phong ấn trụ cái này tầng hầm ngầm đại sư chỉ sợ tuyệt phi vật. Trong ao, chỉ là cái dạng gì phong ấn có thể như vậy phong ấn ở nhiều năm như vậy. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca không lại thâm nhập tự hỏi, mà là từ chính mình tùy thân cặp sách lấy ra không ít trừ tà lá bùa. Trực tiếp đưa bọn họ dán đầy lối đi nhỏ. Nàng tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có thể thêm một chút nhỏ bé chi lực. Cho dù bên trong có một ít lợi hại trốn bỏ ra tới, còn tạm thời vô pháp trốn tránh này đó lá bùa thương tổn. Ở Mộ Ca một vẽ bùa một bên dán phù thời điểm, cái kia Bạch Y Quỷ cảm giác được không ổn, chạy nhanh mà liền trốn thoát. Này lá bùa đối hắn có hại a. Chờ Mộ Ca dựa theo ngũ hành xử lý tốt trận pháp lúc sau, hiệu trưởng vội vã chạy đến, nhìn Mộ Ca, từng ngụm thở dốc nói: Mộ Ca, ta điều tra ra, nói là phong ấn có thể bảo trì 70 năm tả hữu. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm, vậy phải làm sao bây giờ a? Này ngầm đóng lại chính là một đám lệ quỷ. Nếu là chạy ra, đến lúc đó bọn họ trường học không được xưng là nhóm đầu tiên người bị hại sao? Trừ bỏ thời gian ở ngoài, còn có nói cái gì? Nói là đối phương sẽ có hậu nhân tới trường học lại tiến hành phong ấn. Nếu là có thể gặp được đánh bại phục người, sẽ hiệp trợ cùng nhau. Hiệu trưởng một phép đầu, lập tức nghĩ đến hậu nhân sẽ là ai đâu. Ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, hiệu trưởng nhìn lối đi nhỏ thượng lá bùa, nói: Này đó, hy vọng tạm thời có thể có điểm trợ giúp. Hy vọng ngươi nói vị kia truyền nhân nhanh lên đến. Mộ Ca trả lời: Ngươi sư phụ ta sẽ không đối phó quỷ, ngươi làm hắn tới cũng không có biện pháp. Hơn nữa các gia các phái này đó huyền học thủ đoạn đều bất đồng, như phi tất yếu, chúng ta sẽ không đi động những người khác bố trí hạ đồ vật. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nói, tình huống khả năng càng thêm không ổn. Mộ Ca dặn dò nói. Ân, hiệu trưởng gật đầu. Bất quá nói, trong lòng vẫn là nhiều như vậy một tia do dự. Ta đây đi trước, này tầng hầm ngầm tạm thời trước trang một cái môn, đừng cho người tùy ý tới gần. Mộ Ca tiếp tục nói. Bởi vì nàng nhìn đến quá một quyển sách chung ghi lại, có chút quỷ ở đụng tới mệnh cách gần người khi là có thể ở tại người thân thể trong vòng. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng cũng không phải không có. Hiệu trưởng gật gật đầu. Theo sau, ở Mộ Ca cùng hiệu trưởng hai người xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên từ địa đạo bên trong thoát ra vài đạo màu đen sương mù dày đặc. Có vài đạo ở lá bùa trước mặt, trực tiếp nhảy trở về. Nhưng có một đạo lại dừng ở hiệu trưởng trên người. Ở kia một khắc, hiệu trưởng chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, thân thể không khỏi mà run lên một chút, sau đó khôi phục bình thường. Mà Mộ Ca hình như có sở giác quay đầu lại, lại không thấy một tia khác thường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mộ Ca từ bốn hào khu dạy học trở về lúc sau, liền cầm từ cổ thư nơi đó bắt được sách vợ nghiêm túc nhìn một ít đối phó quỷ thủ đoạn. Cho tới bình thường quỷ, từ quỷ vương, đều sẽ có chính mình một ít nhược điểm. Này đó nhược điểm đều yêu cầu thu quỷ người chính mình nhạy bén phán đoán. Kinh nghiệm càng phong phú, càng dễ dàng đối phó. Mộ ca nhìn, vẫn là cảm thấy chính mình kinh nghiệm đích xác có chút thiếu. Lý luận tri thức sợ là lại nhiều cũng vô dụng. Đúng lúc này, mộ ca di động lại một lần vang lên. Nhìn mặt trên xa lạ dãy số. Mộ ca dừng một chút. Là ai? Nghĩ biết chính mình dãy số người không nhiều lắm. Mộ ca theo sau vẫn là chuyển được điện thoại. Ta là nghiêm cảnh thần. Điện thoại một chuyển được, liền truyền đến một cái xa lạ chung mang theo một chút quen thuộc thanh âm. Ni ân, ngươi số thẻ. Nghiêm cảnh thần ở điện thoại kia đầu tiếp tục nói, ta đợi lát nữa chia ngươi đối với chính mình thù lao. Mộ ca rất là tự tại, thuật thế nói thẳng ân, cũng là đơn giản một câu. Nghiêm cảnh thần ở ứng xong lúc sau liền trầm mặc xuống dưới, nhìn điện thoại như cũ ở trò chuyện chung lại không có gì thanh âm. Mộ ca nói một câu tái kiến, lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, mộ ca liền đem chính mình số thẻ chờ tin tức cấp truyền qua đi. Qua đi không lâu, một số tiền chuyển vào mộ ca tài khoản nổi. Mộ ca ngắm liếc mắt một cái, liền đưa điện thoại di động cấp thu lên. Ân Dịch đám người trở về thời điểm, liền nhìn đến mộ ca đang nhìn thư. Tuy rằng trong lòng rất muốn biết hiệu trưởng tìm nàng quá khứ là vì chuyện gì, nhưng mộ ca đọc sách bộ dáng, bọn họ thật đúng là ngượng ngùng cuối giây mộ ca, cũng không lại truy vấn. Ba người đơn giản tẩy rào lúc sau liền trở về giường. Chờ mộ ca tập trung tinh thần xem xong một quyển lúc sau, ở ký túc xá nhìn đến nhiều tăm đôi giày, đánh ngáp lúc sau, mộ ca cũng lên giường ngủ. Chờ ngủ chưa tỉnh lại thời điểm, Ân Dịch ba người lúc này mới hỏi mộ ca chuyện này. Mộ ca đơn giản đem sự tình nói một lần. Ân Dịch mấy người nghe, nhưng thật ra nóng giận. Kia tiểu Nhật Quốc người tâm lý thật là biến thái. Thế nhưng dùng nhân thể làm độc khí thực nghiệm. Cái kia thời đại sự bọn họ không có trải qua quá. Nhưng mỗi lần nhìn sách sử thượng ghi lại, đều làm người hận không thể đem lúc trước những người đó từ trong đất đào ra lại tiến hành quất xác, mới có thể cảm thấy hả giận. Văn Tĩnh ở một bên, thần sắc có chút lo lắng nói, nếu thật là những cái đó nói, ngươi có thể xử lý được sao? Nghe Văn Tĩnh như vậy vừa nói, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ cũng vội vàng quan tâm nói, đúng vậy, mộ ca có thể được không? Rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, tổng cảm thấy mộ ca làm chuyện này rất nguy hiểm bộ dáng. Ta hiện tại chỉ là ở nghiên cứu mà thôi. Hơn nữa đối phương hiện tại cũng bị phong ấn ở. Đến lúc đó thật sự đã xảy ra cái gì, ta sẽ hướng sư phụ ta xin giúp đỡ. Cổ thu kiến thức rộng rãi, nhận thức mấy cái có bản lĩnh có thể đuổi quỷ đại sư thực bình thường. Nàng chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút lúc sau lại làm tính toán mà thôi. Có thời gian, nàng sẽ đi tìm sư phụ hỏi một chút. Nghe được mộ ca nói như vậy, vài người trong lòng vi ân, nhưng là nhìn mộ ca, trong lòng lại vẫn là có một ít khác thường. Cuối cùng, Ân Dịch nhịn không được mở miệng, mộ ca, ngươi học cái này là vì cái gì đâu? Mộ ca học y nói, các nàng còn có thể lý giải, nhưng là huyền học loại này mơ hồ đồ vật, các nàng không rõ vì cái gì mộ ca sẽ đi học tập. Nếu là mộ ca sẽ không này đó, không thể nghi ngờ, mộ ca gặp qua thực nhẹ nhàng, cùng bình thường sinh viên giống nhau hưởng thụ cuộc sống đại học. mà không phải thường xuyên cùng mấy thứ này giao tiếp. Ta cũng không biết là như thế nào bắt đầu, nhưng nếu học, liền phải đem nó dùng ở thật chỗ thượng. Mộ Ca trả lời. Có một số việc đã trở thành khắc vào nàng trong xương cốt, trở thành nàng một loại thói quen. Nàng không đổi được. Này có lẽ chính là thiên tài cùng chúng ta chi gian khác biệt. Ân Dịch thở dài một hơi nói. Các nàng không hiểu biết, vô pháp can thiệp, cũng chỉ có thể duy trì. Này một cái ngắn gọn đối thoại cứ như vậy bóc qua đi. Nhật Tử tựa hồ lập tức khôi phục bình tĩnh. Chính là ba ngày lúc sau, trường học lại đột nhiên chi gian bạo phát hai khởi nhân viên mất tích sự. Không có nhắn lại, không có bất luận cái gì dự triệu. Chính là ở ra cửa lúc sau liền rốt cuộc không trở về. Bất quá duy nhất tương đồng chính là đều ở cùng vị trí phát hiện hai người mất đi sách vở. Mà video giám sát bên trong biểu hiện ra tới đều là này hai cái học sinh chủ động đi tới sách vở mất đi địa phương, sau đó lại hướng tới video chung góc chết vị trí đi đến. Tự kia lúc sau lại không có bất luận cái gì tung tích. Lần này trường học rất nhiều người bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an lên, không đi ra vườn trường. Người ở ban ngày ban mặt liền ở trong trường học mất tích. Này nháo đến là nhân tâm hoảng sợ. Mà ở mọi người đều ở trường học nội khắp nơi siêu tầm phía trước hai người đi qua tung tích khi đệ tam khởi mất tích án kiện liền đã xảy ra. Mộ Ca đám người bên người Vương Giai Giai cũng trước mặt mặt hai người giống nhau ở vườn trường vô duyên vô cớ mất tích. Mất tích địa điểm lại là giống nhau. Mộ Ca ở Vương Giai Giai mất tích lúc sau ngẩn người, theo sau cũng đi tới Vương Giai Giai mất tích địa điểm, đi theo đi vào cái kia góc chết. Khắp nơi xem qua lại không có một chút ít khả nghi tung tích, giống như là người là vô duyên vô cớ biến mất giống nhau. Liền ở Mộ Ca chuẩn bị rời đi thời điểm, Mộ Ca đột nhiên nhìn đến hiệu trưởng lệnh một người tới rồi hiện trường. Đối phương nhìn qua tiên phong đạo cốt, thật đúng là có một loại cao nhân phạm mani. Mộ Ca khóe miệng không khỏi mà nhấp khởi. Hiệu trưởng đây là mang đến những người khác. Hiệu trưởng nhìn đến Mộ Ca thời điểm ngẩn người, theo sau thâm tình có chút lúng túng nói: Mộ Ca, trường học có ba cái học sinh ở giáo nội mất tích. Ta vô pháp, chỉ có thể trước tìm cái đại sư đến xem, hay không có thể tìm được người. Ân, Mộ Ca gật đầu, thần sắc không có chút nào phập phồng, theo sau xoay người trực tiếp rời đi. Nếu là hiệu trưởng mời đến người hữu dụng, nàng cũng thực vui mừng, nhưng là xem đối phương bộ dáng, rõ ràng là vô dụng, nhưng tạm thời không liên quan chuyện của nàng. Nàng cũng yêu cầu hảo hảo cha một cha, này ba cái học sinh rốt cuộc ở nơi nào. Thời gian quá càng lâu, các nàng tình cảnh liền càng nguy hiểm. Mani đây là một ca nhập này một hàng tới, lần đầu tiên gặp được như thế khó giải quyết sự. Từ mất tích địa điểm sau khi rời khỏi, Mộ Ca trở lại ký túc xá trước tiên chính là cấp này ba cái mất tích người lại bạc một lần quẻ. Thực mau quẻ tượng kết quả ra tới, cát trung mang hung, lại sau đó chính là đo lường tính toán bọn họ nơi phương hướng. Chính là kết quả lại là giống nhau, cha không đến. Lần này, Mộ Ca cuối cùng là kiến thức tới rồi ngày ấy nàng đối lần này sự kiện quẻ tượng ý tứ. Vạn sự khởi đầu nan. Theo sau, Mộ Ca thu hồi đồng tiền, chung quy vẫn là nàng đạo hạnh không đủ cao, cũng không biết sư phụ bên kia có hay không kết quả. Liền ở Mộ Ca lặng lặng chờ đợi tin tức thời điểm, Cổ Thu rốt cuộc cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Mộ Ca, Ngươi tự mình tới ta bên này một chuyến. Mộ ca ở nhận được điện thoại sau, liền trực tiếp đi trước cổ phố, chờ mộ ca đến sau. Cổ thu lúc này mới mở miệng nói, ta giúp ngươi hỏi qua, kết quả không quá lý tưởng. Lúc trước hạ phong ấn người nọ, hậu nhân bởi vì một hồi ngoài ý muốn sớm đã chết. Manh mối toàn chặt đứt kia bọn họ có hay không lưu lại cái gì tin tức. Làm việc tổng không thể như vậy không đầu không đuôi. Không có, bất quá nói, biết đối phương hậu nhân có một cái từng ly hôn thê tử. Không biết có thể hay không biết một ít tin tức cổ thu nói thời điểm cũng là cảm khái. Người chết như đèn diệt, một cái gia tộc truyền thừa ở lịch sử sông dài bên trong biến mất. Trên thế giới này lại mất đi một cái. Sư phụ biết địa chỉ sao? Mộ ca tiếp tục nói, nàng quyết định chính mình tự mình đi nhìn xem monster. Hết chương.